Chào mừng các bạn đã đến thăm kênh Idol Đam Mỹ Cherry Lee, được phát sóng trực tiếp vào lúc 20:30 mỗi tối hàng ngày. Các tình yêu vui lòng nhấn đăng ký kênh, like để nhận được thông báo audio mới nhất nhé. Mọi ủng hộ của các bạn sẽ tiếp thêm động lực để mình ra audio mỗi ngày. Luôn hoan nghênh chào đón mọi comment của các bạn. Chúng ta cùng nhau bày tỏ, trao đổi cảm nhận của mình sau khi nghe xong mỗi chương nha. Nào, bây giờ chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết Loạn Thế Vi Vương, tác giả Cố Tuyết Nhu, diễn đọc Cherry Lee, người dịch Tùng Phong, nhà xuất bản Hà Nội, Cẩm Phong phát hành. Chúc các bạn nghe audio vui vẻ nhé. Chương 50. Mấy ngày sau, trận tuyết đầu tiên phủ xuống, vùng Dương Châu hiếm khi thấy tuyết rơi đẹp như vậy. Mùa đông năm nay tuyết rơi khá dày, chỉ sau một đêm lã tả mà từ mặt sông đóng băng đến ngói đèn trên mái. Ngọn cây trên phố đều trắng một màu tuyết phủ, cảnh sắc lộng lẫy, không sao tả xiết. Trẻ nhỏ nói cười đùa giỡn, nghịch tuyết bên đường. Trong chính sự đường, một viên cấp sự trung đang hà hơi sưởi ấm. Tuyết lạnh, báo một năm dư giả. Đường bá lật đọc tấu chương, thơ ơ bình luận. Chỉ mong năm sau, bá tánh sẽ được bội thu. Du diễu ngẫm nghĩ, rồi đáp. Dựa vào khí hậu những năm trước của Sơn Trang Giang Ba, ta đoán năm nay chắc sẽ không tiếp tục xảy ra hạn lớn hay lũ lụt. Vừa qua Tôn Dư mất phong hàn, mấy ngày liên tục đều nằm giường dưỡng bệnh. Hôm nay khó khăn lắm mới lên dự chầu sớm được, đến giờ vẫn chưa trở về. Triệu Siêu chưa hỏi ý văn võ bá quan, đã tống đồ Nhật Thăng vào thiên lao, không chém cũng không nhắc tới, xem như một phương án chiết trung. Chiều ngày hôm đó, hiếm khi chính sự đường phê xong hết tấu chương, các cấp sự trung liền lục tục kéo ra ngoài ngắm tuyết. Tên hầu một phong mang thiếp mời tiến vào, Du Diệu vừa nhận liền hỏi ngay. Lý Trị Phong đâu? Một phong đáp. Tướng quân đã về Sơn Trang rồi ạ. Ngày ấy rơi nguồn nước bị nứt vì băng đóng. Đang dẫn người sơn lại một lượt. Du Diệu lại hỏi. Trường Giang đã đóng băng chưa? Một phong thưa. Bẩm thiếu gia, Trường Giang giống năm ngoái, vẫn chưa đóng băng ạ. Du Diệu nghe vậy thì yên tâm hơn một chút. Đoạn mở thiếp ra xem, mới biết là thiếp chiếc mai do Tạ Huy đưa tới. Tháng chạp hoa mai nở rộ, Tạ gia có một khu vườn cách Dương Châu 3 dặm, được mệnh danh là Giang Nam Đệ Nhất Viên. Đoán chừng ngoài Du Diễu ra, ông ta còn mời đến không ít thanh niên tài tuấn khác. Lý Trị Phong có thiếp mời không? Du Diễu hỏi. Một phòng đáp. Tương quận cũng có một tấm ạ. Du Diễu thầm nghĩ, nếu đã mời cả hai thì đành đi vậy. Lúc trở lại sảnh đường, hắn ném thiếp mời lên bàn. Đường bác đi qua trông thấy liền cười, tựa như đã đoán biết từ trước. Du huynh cũng nhận được thiếp mời của Vườn Mai rồi ư? Du Diễu gật đầu, cười tủm tỉm, bảo. Xem ra Tạ Thượng Thư mời không ít người tới yến hội này, Đường huynh cũng đi chứ? Không không, Đường bác vội nói. Vào mồng 8 tháng chạp, chỉ có người chưa thành thân mới tới Vườn Mai thôi. Những kẻ đã có gia thất như chúng ta đều sẽ về nhà uống một bát cháo lạp bát. Du Diệu tức thì xấu hổ không thôi, thầm than thì ra còn có ý nghĩa này. Tạ Huy đúng là nhàn hạ quá, còn có thời gian giúp con cháu sĩ tộc Giang Nam làm mai làm mối. Song ngẫm kỹ lại, trước khi ở Kinh Thành chẳng phải cũng như vậy ư? Tối Thượng Nguyên, nam nữ thành cặp thành đôi cũng mang ý nghĩa tương đồng. Hắn cùng Lý Trị Phong dự lần yến hội này cũng thật khó xử. Không đi lại không xong, đành tới ứng phó cho qua chuyện. Mồng 8 tháng chạp đã tới, tuyết hẳn còn chưa tan hết. Trên lớp tuyết cũ lại có tuyết mới chồng lên. Du Diệu ngủ trưa dậy, đã thấy Lý Trị Phong đợi sẵn bên ngoài chính sự đường, cưỡi ngựa đưa hắn tới Tạ gia. Khắp vườn rộ kín hoa mai, hương thơm xộc vào cánh mũi. Du Diễu vừa bước vào, đã bị một đám con cháu quan văn vây lấy, tranh nhau chào hỏi. Du Diễu đành gật đầu cho có lệ, cười nói xã giao đôi ba câu. Lý Trị Phong thì vẫn giữ nguyên dáng vẻ lãnh đạm bấy lâu nay. Đình đài lầu cát trong vườn mai vô cùng tinh xảo, từng gốc cây ngọn cỏ, núi xả rừng trúc đều được chăm chút vô cùng tỉ mỉ. Du Diệu dạo quanh một vòng, cảm thấy chẳng qua cũng chỉ có vậy, bèn quay sang cười với Lý Trị Phong. Không rộng rãi như vườn nhà chúng ta, bài trí cũng chỉ thường thôi. Lý Trị Phong đáp, chỗ này còn thua nhiều căn vườn khác ở Giang Nam. Tạ Quyền đứng sau lưng dở khóc dở cười. Du đại nhân, ngài ở trong vườn thẩm nức tiếng mới thấy căn vườn này không có gì đặc biệt. Du Diệu xấu hổ vô cùng, vội nhìn Tạ Quyền cười ha hả mấy tiếng cho qua chuyện. Tạ Quyền ngược lại không mấy lưu tâm, nói: nếu nói đến cảnh sắc ngày đông ở Giang Nam, thì vườn mai này chính là đệ nhất. Ừ, Du Diệu phụ họa, kiến trúc cũng vô cùng tinh tế. Du Diệu cùng Lý Trị Phong tùy ý dạo quanh, thấy khách tới đây, ai cũng đi một người, phần lớn hắn chưa từng gặp mặt. Đám bạn thâm giao như Bình Hề, Lý Diên, Tân Thiếu Nam, Lâm Lạc Dương đều đã thành thân cả. Quan hệ giữa hắn cùng Lý Trị Phong ắt hẳn không thể gạt được người tinh ý. Nhưng dù là vậy, kẻ sĩ phong nhã chốn Giang Nam vẫn có thể miễn cưỡng chấp nhận chuyện này. Họ cho rằng Lý Trị Phong và Du Diễu chỉ vui đùa thoáng chốc, sớm muộn gì cũng sẽ phải lấy vợ sinh con. Triệu Siêu không ngó ngàng, đương nhiên cũng chẳng có kẻ nào can thiệp nổi chuyện của Du Diễu. Tạ Huy có ý gả cháu họ cho Du Diễu, bởi thế hôm nay đã chạy khắp vườn mai tìm người. Khó khăn lắm mới tìm được, lại phát hiện ra Du Diễu cùng Lý Trị Phong đang ngồi đào bới thứ gì đó ở góc đông bắc khu vườn. Tạ Huy nhìn mà khóe miệng co giật. Du Diệu và Lý Trị Phong thì vẫn mãi chuyện trò. Lý Trị Phong, em phải tìm ông ta hỏi xin trước đã, chứ tự tiện đào bới đồ của chủ nhà như thế này. Du Diệu đáp, ôi dào, chẳng sao đâu, cứ đào lên rồi nói sao. Bằng không, chúng ta không rành đường đi lối lại ở chỗ này. Rời đi rồi, nhỡ không tìm được đường quay lại thì sao? Kiểu gì ông ta cũng sẽ cho mà. Tạ Huy ho khan mấy tiếng khiến Du Diễu giật nảy người, vội quay lại cười. Tạ đại nhân. Tạ Huy gật đầu đáp, thấy Du Diễu cùng Lý Trị Phong mặc y phục hào hoa sang trọng, tay lại lấm lem bùn. Du Diễu nói với Tạ Huy, ta định hỏi xin Tạ đại nhân gốc hoa trà này. Du Diễu chỉ tay xuống đất, cây hoa trà ấy thay vì bảo là hoa, nói nó là cỏ dại còn có lý hơn nhiều. Bị một đám mẫu đơn chèn ép, đã sớm khô gầy đến ngoắc ngoải. Mùa đông lại phải hứng sương đánh tuyết đè. Hiển nhiên người làm vườn trong nhà Tạ Huy cũng không biết nó là thứ gì, liền ném trong góc vắng, mặc nó tự sinh tự diệt. Nếu Du Diễu không hỏi, Tạ Huy cũng chẳng hay cây ấy là hoa gì, dở khóc dở cười đáp. Nếu dù đại nhân thích nó, thì chỉ cần sai kẻ dưới đào lên, đưa sang điền trang bên đó là được, có sao phải tự làm. Không sao, không sao. Du Diễu chỉ khóa tay cười, trên tay lấm lem bùn đất. Mấy cô gái đứng sau lưng Tạ Huy, cười đến toàn thân run rẩy. Tạ Huy hơi nghiêng người, nói. Hoàng Nhi, tới đây ra mắt Du đại nhân, Lý tướng quân đi. Cô gái đi đầu hành lễ, Du Diễu vội đáp trả nàng. Lại nghe Tạ Huy giới thiệu. Đây là Tạ Ngọc Hoàng, con gái duy nhất của đại ca ta. Tam cô nương Liễu Minh của Đường gia, cháu gái Mẫn Nhi nhà Đường cửu. Mấy cô gái đua nhau mỉm cười với Du Diễu và Lý Trị Phong. Lý Trị Phong vốn không quen tiếp xúc với nữ quyến, các nàng còn xô tới đẩy lui, khiến y đỏ mặt, gật đầu đầy gượng gạo. Thấy thế các cô gái càng cười lớn hơn, song Tạ Huy vừa quay người lại, các nàng đã đồng loạt mím chặt miệng. Tạ Huy nói, Du đại nhân, trước viện có khách tới chơi, lão phu đang có việc. Du Diễu hiểu ý, liền đáp lại, Tạ đại nhân cứ lo việc của mình, không cần để ý tới ta đâu. Tạ Huy vui vẻ nói, vậy lão phu xin nhờ hai người dẫn họ tới đình Tả Ý. Du Diễu gật đầu, tiếp nhận nhóm con gái từ tay Tạ Huy. Các nàng đều rất tò mò về hai người bọn họ. Đặc biệt là Lý Trị Phong, sự ưu ái dành cho y, thậm chí còn vượt phần Du Diễu. Hắn thì chỉ bày ra bộ dạng nói cười cợt nhã, cùng các nàng nói chuyện trời trăng. Người lớn tuổi nhất là Tạ Ngọc Hoàng, hỏi Lý Trị Phong. Sao tướng quân lại coi trọng gốc hoa trà này của phủ ta vậy? Nó là giống trà của hải ngoại, Lý Trị Phong đáp. Năm đó Đông Doanh đưa tới kinh thành 10 cây cả thảy, nhưng khí hậu kinh thành không thích hợp ươm trồng. Rốt cuộc, chỉ còn sót lại một gốc này thôi. Các nàng sôi nổi gật đầu, lại có người kinh ngạc nói. Ai cũng bảo Lý tướng quân đánh trận tài tình, không ngờ ngài còn am hiểu về trà nữa. Lý Trị Phong hơi đỏ mặt, chỉ du diễu mà rằng. Đều là do hắn dạy. Mọi người nghe vậy lại cười trộ lên, du diễu ho khan một tiếng. Ý bảo y tốt xấu gì cũng nên sửa chút giọng điệu nhà quan ra. Đâu thể nói gì là thành thật đáp ngay như vậy được. Lý Trị Phong lại hiểu nhầm ý hắn. Lý Trị Phong lại hiểu nhầm ý hắn, hỏi lại. Không phải ư, ban nãy em mới nói như vậy mà. Bấy giờ đến du diễu cũng không kềm chế được mà cười phá lên. Đoàn người rẽ qua hành lang gấp khúc, tiến vào đình Tả Ý. Các công tử thiếu gia đang ngồi hết trong đình. Thấy du diễu và Lý Trị Phong tới, liền mau chóng đứng lên hành lễ. Chức quan của các thiếu niên tài tuấn tới vườn mai dự tiệc đều không cao, đa phần dao động quanh ngưỡng lục phẩm. Người đã quá tuổi 20, làm quan tới hàng tam tứ phẩm mà vẫn chưa thành hôn như Dư Diễu và Lý Trị Phong lại cực kỳ ít gặp. Tạ Quyền ngồi ở đây, tất thảy mọi người đều phải cung kính gọi hắn một câu, Tạ Đại Nhân. Nay Dư Diễu và Lý Trị Phong đã tới, trừ Tạ Huy ra, họ nghiễm nhiên trở thành người có địa vị cao nhất ở chốn này. Các vị xin cứ tự nhiên. Du Diễu cười, nói, không cần bận tâm tới chúng ta đâu. Lý Trị Phong kề tai Du Diễu, nhỏ giọng hỏi, phải đối thờ hả? Ta không biết. Du Diễu đáp, đợi lát nữa ta viết, huynh đói thôi. Nếu đổi là ngày trước, chưa biết chừng Du Diễu sẽ lên đài khoe khoang tài học, náo động một hồi. Kết quả đương nhiên là chuốc lấy ghen ghét, bị người khinh khi, khó tránh giao tranh miệng lưỡi, khẩu chiến một phen. Nhưng nay phải đối thờ với một đám thiếu niên, hắn lại chẳng khơi nổi chút hứng thú nào, áp đảo người khác, giành vị trí đầu thì sao? Bản thân chẳng khác nào đang bắt nạt đám nít ranh 15-16, hắn cũng không vẻ vang gì. Du Diễu đành cười phụ họa cùng bọn họ, góp mặt cho đủ số mà thôi. Du Diễu và Lý Trị Phong vừa xuất hiện, các cô gái trong đình Tả Ý đều dồn cả sự chú ý về phía họ. Người từng gặp mặt trước đây thì tò mò hỏi câu này câu nọ. Người chưa từng gặp thì hiếu kỳ hỏi các người khác về chiến tích của Lý Trị Phong. Nhất thời chủ đề thảo luận của tất thảy mọi người chỉ xoay quanh hai người. Một thiếu niên cười, hỏi. Du đại nhân, có thể mời ngài ra vế đầu của thơ nói hôm nay không ạ? Du Diễu luôn miệng cười. Được, được, được. Biết mọi người đang muốn nịnh bợ mình, trong lòng khó tránh cảm giác chán chường vô vị, liền nói. Ta sinh ra vế đầu là trăng tơ động giữa vườn tuyết nứt hương mai. Mọi người nói thơ, không được dùng bất cứ chữ nào trong câu trước đó. Mời. Du Diễu vừa dứt lời, mọi người đã cười ồ. Không ngờ Du Diễu bắt đầu bằng một câu khó như vậy. Song thơ đã ngâm ra, chỉ còn cách cố gắng mà nói theo. Nhưng mới bắt đầu chưa được bao lâu, đã thấy Tạ Huy vội vã tiến vào đình, nói. Du đại nhân, Lý tướng quân, triều đình có chuyện gấp, truyền gọi hai người, xin đi lối này. Du Diễu thầm cảm ơn trời đất, tới thật đúng lúc xiết bao, đoạn cùng Lý Trị Phong đi mất, bỏ lại đám đông trong đình. Ba canh giờ sau, Du Diễu mới biết được tầm quan trọng của việc này. Quả thật vô cùng chấn động, Ngũ Hồ đã phái sứ giả tới Dương Châu. Tình cảnh trong điện chính hết sức rối ren, không ai lường được sứ giả hung nô lại tới vào thời điểm này. Người phụ trách tiếp đón là Lý Diên đã theo vào trong điện phủ. Triệu sư lập tức triệu tập quần thần, Du Diễu nhanh chân. Tới nơi rồi vẫn chưa thấy Tôn Dư cùng những người khác đâu. Bình Hề đưa bức quân thư nhíp đan gửi cho Du Diễu. Hắn xem xong, liền giao cho Lý Trị Phong. Lý Trị Phong đọc hết, lại đưa cho Tạ Huy. Tộc Hung Nô muốn liên hợp với chúng ta tấn công Thác Đát. Triệu Siêu nói, ý của Nhất tướng quân đã viết trong cả quân báo. Chuyện này nên giải quyết nhanh chóng, chớ để lâu ngày. Các thành nghĩ sao? Đại điện lặng ngắt như tờ. Mọi người đều đang cân nhắc tầm quan trọng của quyết định liên minh này đối với Thiên Khải. Thần chí e có điều khuất tất. Đường Nho cung kính tâu. Tình hình bên trong chắc chắn không đơn giản như vậy. Chuyện này có thể phức tạp đến đâu? Dư Diệu đứng một bên, mỉm cười, đáp. Hắn liếc nhìn ra ngoài điện, thấy Tôn Dư đã tới. Quân thân đồng loạt gật đầu xem như chào hỏi. Triệu Siêu sai người khiêng ghế tới cho ông ngồi. Đường Nho nói, ngũ hồ lắm mù ma trước quỷ, tuyệt đối không thể tin. Dư Diệu nói, ta lại cho rằng việc Hung Nô tới Nghị Hòa vào lúc này là kết quả tất yếu của hàng loạt sự kiện xảy ra trước đó. Dư Diệu chợt phát hiện ra, hắn lúc nào cũng đối đầu cùng cánh sĩ tộc Giang Nam do Đường Nho làm lãnh tụ. Mỗi lần Đường Nho nói câu nào là hắn sẽ phản bác ngay câu đó. Phản bác nhiều đến độ, chính hắn cũng cảm thấy áy náy ngại ngùng. Song điều cần nói rốt cuộc vẫn phải nói. Tôn Dư không lên tiếng, Du Diệu đành phải phát ngôn thay. Hắn biết, mỗi lần mình mở miệng trên triều là quần thần đều chửi thầm trong dạ. Ngay đến đám Bình Thề, Lý Diên có khi cũng đang chê bai mình nhiễu sự. Nhưng có ai là không như thế? Muốn nói mà cứ giấu trước hở sao? Chẳng bằng dứt khoát nói ra cho rõ ràng. Ừ, Triệu Siêu ừ một tiếng bằng giọng mũi, hiển nhiên đang có chút chần chừ. Bình Hề nói, Nhất tướng quân muốn liên hợp với Hung Nô để chế ngự Thác Đát. Trận chiến này nếu có Hung Nô tương trợ, Thác Đát nhất định sẽ bị ta đánh cho tơi bời. Vậy phải xử lý điều kiện của đối phương thế nào? Lâm Chính Thao cười nhạt. Chúng ta sẽ cắt đất lương Tây, nhượng cho tộc Hung Nô ư? Trên điện không một ai lên tiếng. Dư Diệu biết mọi người đều đang nghĩ cùng một ý, liền dứt khoát nói ra. Nói rồi không thực hiện cũng đâu có sao. Lời này vừa dứt, quần thần văn võ đều lộ vẻ dở khóc dở cười. Dư Diệu hỏi, làm sao? Không phải các đại nhân đây cũng đang nghĩ vậy ư? Chẳng qua ta nói lời ấy ra trước mà thôi. Bầu không khí trong đại điện như thể vừa có sự chuyển biến diệu kỳ mà tinh tế. Chỉ mới trước đó thôi, con nặng nề nghiêm trọng. Này đã chợt hóa thành một trò cười. Ngay đến Triệu Siêu cũng buộc miệng cười thành tiếng. Lâm Chính Thao cười nhạt. Đường đường là nước lớn, vậy mà nói rồi lại nuốt lời. Ngươi còn cần thể diện hay không? Du Diệu thản nhiên phản bác. Năm đó khi kẻ sĩ chạy xuống phương Nam, có cái gì là đường đường nước lớn? Hiệp ước Diên Biên 200 năm trước không phải cũng chỉ là một tờ giấy lộn thôi ư? Nói lại nuốt lời, không sao. Tôn Dư rốt cuộc cũng lên tiếng. Nhưng theo ý lão phu, chúng ta nhất định phải đánh Thác Đát và Hung Nô cho triệt để, đánh đến tàn tá thì thôi. Đại điện im phăng phắc, tất cả mọi người đều ngầm hiểu rõ. Thiên Khải của Hung Nô vốn không có chữ tiến gì đáng nói. Hiệp định ở thành Diên Biên ngoài ải Chính Lương năm đó đã vạch rõ trong vòng 200 năm không xâm phạm lẫn nhau. Nhưng đến lúc cần ra tay, cũng đâu thấy người Hồ khách khí chút nào. Danh dự cũng chỉ là tờ giấy bỏ đi. Người ta có thể tùy tiện vin vào bất cứ lý do nào để phát động chiến tranh. Điểm mấu chốt nằm ở thế cục. Nếu phán đoán sai thế cục, tất phải đối mặt với nguy cơ mất nước. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến Triệu Siêu do dự. Khi liên hợp với Hung Nô, y không biết phải trở mặt lúc nào và trở mặt ra sao. Triệu sẽ giả Hung Nô tới thương nghị. Triệu Siêu hạ lệnh, cho gọi hổ uy tướng quân vào điện trước. Sau đó mới triệu kiến sứ giả Hung Nô. Nhất thời quần thần không ai lên tiếng. Lát sau Lý Trị Phong tiến vào. Lặng lặng đứng sang một bên mà không hỏi một câu. Kế đó, Lý Diên dẫn sứ giả Hung Nô lên điện. Triệu Siêu tránh ra sau tấm bình phong, để một mình Tôn Dư tiếp đãi sứ giả. Sứ giả kia nói rất nhiều, còn trao cả công văn cho Tôn Dư, được Du Diễu nhận lấy. Thái độ kẻ này cực ngang ngược kêu căng, Lý Diên dẫn theo một vị học sĩ làm phiên dịch cho y. Sứ giả nói một tràng liên tục, Thư sinh phiên dịch rằng: Thiên vu hung nô khu tụ khước bằng lòng cho bệ hạ mượn đường giúp quân Thiên Khải tiến vào Trung Nguyên. Lý Kỳ Phong lạnh lùng nói mấy câu bằng tiếng người Hồ, đại điện lại chìm vào im lặng. Sứ giả nọ vừa trông thấy Lý Kỳ Phong đã bắt đầu run sợ. Lý Kỳ Phong lại tiến lên một bước, thản nhiên rút đao ra. Quân thần thấy vậy kinh hãi vô cùng. Lý Kỳ Phong gác đao lên cổ viên sứ giả nọ, nhìn y chằm chằm. Sứ giả toàn thân lẫy bẫy, Du Diễu vội vàng nháy mắt ra hiệu, người trong điện không ai dám lên can. Lý tướng quân, có người vội nói. Đừng vội ra tay, y vừa nói gì vậy? Lý Kỳ Phong không rời mắt khỏi viên sứ giả, nói: Y bảo chúng ta tấn công Hạ Mạc Thiếp Nhi, hung nô không giúp bên nào cả. Chi phí mượn đường là 30.000 lượng vàng trồng, 1.000 cuộn lụa trắng, 500.000 thạch lương. Huỳnh đáp thế nào? Du Diễu khẽ hỏi. Lý Kỳ Phong nói: Ta đáp, quay về hỏi khu tụ khước một câu. Trước lúc lên đường, lão không nói cho ngươi, Hạ Mạc Thiếp Nhi từng bại dưới kiếm của phụ thân ta sao? Nếu không chịu xuất binh, chớ trách ta cùng nhất tướng quân trước diệt hung nô, sao trừ thác đát, quân đội tiên ti chính là kết cục của các ngươi. Sứ xã lại nhỏ giọng nói mấy câu. Lý Kỳ Phong lạnh lùng trách cứ, mãi khi sứ xã gật đầu, Lý Kỳ Phong mới tra kiếm vào vỏ, không nói thêm gì nữa. Cứ như vậy, thế cục tức thì nghịch chuyển. Sau một thoáng trầm ngâm, Tôn Dư mới từ tốn nói: Tướng quân hãy bảo y quay về bấm lại với Thiền Vu. Nếu hùng nô muốn liên minh thì không thể có chuyện khoanh tay đứng nhìn, trừ phi bộ hùng nô các ngươi không tin nhiếp tướng quân có thể đánh bại Hạ Mạc Thiếp Nhi. Hạ Mạc Thiếp Nhi có thất bại hay không lại ảnh hưởng tới việc kế nhiệm của vương hậu Bảo Âm và tiểu vương tử. Tôn Dư nói tiếp: Nếu Thiền Vu quả thật muốn nghị hòa, vậy xin tỏ rõ một chút thành ý. Nếu ngài đã là trọng thần dưới trướng Thiền Vu, thì xin nán lại mấy ngày, ta sẽ phái người chuyển thư về. Phiên dịch liền truyền đạt những lời này cho sứ xã. Nghe xong, ánh mắt y lóe lên kinh ngạc, không ngờ mình lại bị giữ lại làm con tin. Đoạn y quét mắt quan sát những người có mặt trong điện, rồi lại nhìn Lý Trị Phong, kẻ duy nhất khiến y khiếp sợ, buộc phải gật đầu. Thị vệ dẫn sứ xã rời điện, Triệu Siêu đi ra, cùng quân thần thương nghị trong chốc lát, rồi mới bãi triều, đợi tin tức lần thứ hai từ phía hung nô. Lúc này đây, Du Diệu biết Tôn Dư đã nắm chắc 10 phần chiến thắng trong tay. Việc này liên quan đến sự tồn vong của nước nhà. Nay Tôn Dư đã ra mặt, hắn cũng không còn cơ hội bày kế tính mưu, liền giao lại toàn bộ trách nhiệm cho Tôn Dư cán đáng. Ngày hôm đó, sau buổi chầu, Du Diệu liền tới quân doanh. Mùa đông đêm dài ngày ngắn, đa phần các binh sĩ không có việc gì làm, tụ tập quanh đống lửa sưởi ấm, chờ sang năm mới. Lý Trị Phong thân khoác quân trang, đang ngồi ngẩn người trước chậu than. Huỳnh đang nghĩ gì đó? Du Diễu hỏi. Nghĩ đến em. Lý Trị Phong nói không chút ngượng ngùng. Du Diễu bật cười, nói. E là Huỳnh lại sắp phải ra trận rồi. Lý Trị Phong gật đầu, đưa tay chỉ địa đồ trong lều chủ soái. Du Diễu tiến lại gần nhìn, thấy trên đó sắp sẵn những mũi tấn công do Nhiếp Đan vạch ra. Quân tiên phong đối đầu với Thác Đát cũng đã được an bài xong xuôi. Bên trên cắm lá cờ soái mang chữ Lý. Lý Trị Phong giải thích. Nhiếp đại ca muốn tràn lên phương Bắc, quyết chiến một trận sống còn với quân Thác Đát, tranh thủ thời cơ thu phục miền Nam Trung Nguyên. Huỳnh ấy vội vàng quá. Du Diệu có chút lo âu. Cứ cho là Triệu Siêu muốn đánh đi chăng nữa, cũng chưa chắc đã đủ lương thực cho binh sĩ cầm hơi. Lý Kỳ Phong không đáp, y vươn tay ra. Du Diễu liền lại gần, ngồi trong lòng y, hai người lẳng lặng dựa vào nhau. Lý Kỳ Phong hỏi, Đường Huy còn đánh trận được không? Ta không biết. Du Diễu trì trầm, chẳng rõ huynh ấy nói thế nào, nhưng Viện Hàn Lâm đang dự thảo công văn, chờ thời cơ chiêu cáo với thiên hạ rằng Đường đại ca được quân hung nô thả về. Ừ. Lý Kỳ Phong ừ một tiếng. Du Diệu chợt nhớ đến những lời Triệu Siêu nói hôm qua, cười báo. Hôm qua, tự dưng Tam ca hỏi hai chúng ta đã bên nhau bao lâu rồi? 5 năm. Lý Trị Phong thản nhiên đáp, Du Diễu mỉm cười. Chẳng biết sao đột nhiên huynh ấy lại hỏi câu ấy nữa. Lý Trị Phong đáp, y không nỡ rời xa em, sợ ta dẫn em đi mất, nhưng lại không thể không buông tay. Thấy Lý Trị Phong đáp nghiêm trang trịnh trọng như vậy, Du Diễu liền thấy có phần mất tự nhiên. Hắn nhớ lại những nghĩa tình Triệu Siêu đối đãi mình ngày trước. Song hắn cũng 5 lần 7 lượt nói với y, hoặc vòng vo ám chỉ, rằng rốt cuộc có một ngày, hắn sẽ không ở mãi bên cạnh y. Triệu Siêu gặp chướng ngại, liền không nhắc lại chuyện ấy. Du Diệu vốn cảm thấy Triệu Siêu là người rất thức thời, sẽ không đề cập đến nữa. Chẳng dè Lý Trị Phong vẫn chưa thông suốt. Du Diệu cam đoan, dù là thế, y cũng sẽ không bắt ép ta làm điều gì cả. Huỳnh chớ để tâm. Con người y, chuyện gì cũng giấu ở trong lòng. Lý Trị Phong nói, không nói ra ngoài miệng, mà giấu thật sâu, thật kỹ. Ai đối tốt, ai xử tệ với y, y đều nhớ cả. Du Diệu mơ hồ cảm thấy bất an, nhưng nói đến đây, Lý Trị Phong liền chuyển sang chuyện khác, không nhắc gì về Triệu Siêu nữa. Sắp phải xuất chinh rồi. Đúng vậy, Du Diệu nói bằng giọng bất đắc dĩ. Trận chiến này chắc hẳn sẽ kéo dài lâu lắm, lại phải xa huynh một thời gian rồi. Ngày trước, hai người tuy một là quan văn, một là võ tướng, song vì cùng ở Mậu Thành nên vẫn thường gặp mặt. Nhưng sang xuân năm sau, triều đình sẽ cử quân đội Bắc Chinh, chỉ e lần này Lý Trị Phong phải xa nhà mấy tháng. Nhân lực vật lực cần cho bắc phạt tuyệt đối không phải là số lượng mà những trận chiến nhỏ như Bình Định phản loạn hay đột kích trong đêm có thể sánh được. Hắn lo chiến tranh kéo dài, hai người đều bị cuốn vào guồng quay không thể bứt ra. Một tháng sau, Triệu Siêu và Thiền Vu Hung Nô Khu Tự Khước đã thành hiệp nghị. Hung Nô cho Thiên Khải mượn ngựa, đặt dưới sự chỉ huy của Lý Trị Phong, đồng thời nhượng vùng trung tâm núi Kỳ làm đường hành quân cho Lý Trị Phong. Mùa xuân năm sau, Thiên Khải sẽ phái Nhiếp Đan cùng Lý Trị Phong, Đường Huy xuất trận. Chia quân làm 3 mũi là cánh trái, cánh phải và trung phong, hợp lực tấn công 50.000 thiết kỵ thác đá đồn trú trong núi của Hạ Mạc Thiếp Nhi. Du Diệu tuyệt đối không ngờ được, Triệu Siêu lại liều lĩnh đến vậy, ngay cả Đường Huy cũng được phái ra chiến trường. Nếu Triệu Siêu đã tin tưởng Đường Huy, Du Diệu cũng không có gì dị nghị. Có điều các vị quan văn thì không như thế, cãi đến long trời lỡ đất, tranh luận xem một vị tướng mất mù liệu có thể chỉ huy quân đội được hay không. Mãi đến khi Đường Huy, hai mắt bịt kín bằng vải đen dương cung gài tên, bắn một mũi tên vuốt ngọ môn, xuyên chính giữa lá cờ quân Ngự Lâm đang phần phật bay trong gió, triều thần mới yên tĩnh lại. Nhất đang chọn xuất binh vào tháng 4, đó chính là lúc toàn bộ khu vực Trung Nguyên bước vào mùa mưa, mực nước sông Thanh dâng mạnh, địa hình núi Kỳ cũng sẽ bị phủ kín bởi những đầm lầy dày đặc, gây trở ngại cực lớn cho kỵ binh của Hạ Mạc Thiếp Nhi. Đầu năm, khắp chốn Giang Nam đã rít mưa xuân, kết thúc những tháng hạn đằng đẵng năm trước. Lý Trị Phong cũng chỉnh đốn quân đội, lên đường với màn mưa bụi mênh mang. Lần này Du Diễu không thể tiếp tục theo quân chinh chiến. Sau khi sang năm mới, sức khỏe của Tôn Dư mỗi lúc một yếu hơn. Xuân tới, ông cũng trở bệnh, phong thấp ho khan đủ cả. Tất thảy mọi việc từ dân sinh đến chính vụ trong chính sự đường đều do Du Diễu quản chính, Đường Báp quản phụ. Tôn Dư dần già cũng thôi không lên triều nữa. Du Diễu phải gánh vác trên vai toàn bộ sự vụ Giang Nam sau khi biến pháp. Nhưng may mắn là, sau khi các nông dân nhận phần đất của mình, đều lãnh hạt giống do châu huyện cấp phát về gieo trồng, toàn bộ khu vực Giang Nam không có biến cố gì to lớn. Trước khi xuất chinh, Lý Trị Phong cố ý trở về Sơn Trang một chuyến, Du Diễu cũng tạm thời buông hết sự vụ trong tay, cùng y trở về quay quần vài hôm. Nếu đổi là ngày thường, Du Diễu chắc chắn sẽ không lo lắng mảy may. Dù sao trong lòng hắn, Lý Trị Phong chính là một chiến thần tất thắng, bất luận là khi nào, chốn nào, đối thủ là ai, y đều có thể thắng lợi trở về. Nhưng lần này, cả y phải đối mặt lại là Hạ Mạc Thiếp Nhi. Tuy có Nhiếp Đan trấn giữ, Lý Trị Phong cũng không phải là chủ soái ba quân. Nhưng Hạ Mạc Thiếp Nhi dù sao cũng là võ tôn tái ngoại, là viên đại tướng danh tiếng lẫy lừng từ khi Lý Trị Phong vẫn còn nhỏ dại. Quan trọng hơn là võ uy của người này từ đầu chí cuối vẫn lấn át Khuyển Nhung. Nếu nói cả đời Lý Trị Phong có núi non nào không vượt qua được, vậy Hạ Mạc Thiếp Nhi chính là ngọn duy nhất. Du Diễu lầm bầm, ta không tài nào yên tâm về huynh được. Lưu lại Mậu Thành đi, Lý Trị Phong đáp, em ở lại trong triều sẽ giúp được ta nhiều hơn theo ta ra tiền tuyến. Du Diễu thở dài, mấy hôm nay hắn đã giúp Lý Trị Phong gói ghém xong đồ đạc lên đường. Hai người ở trong sơn trang Giang Ba, sóng vai ngồi dưới tán cây trên đỉnh núi, dựa vào nhau ngắm nhìn bình nguyên xanh mướt bên dưới lấp ló bóng những tá điền chăm chỉ làm nông. Mùa xuân năm nay, khắp chốn Giang Nam nhất định sẽ có vụ mùa bội thu, sẽ không còn ai phải mất mạng vì đói khát. Dù Diệu nghĩ sao cũng không yên lòng được, hỏi, Nhất đại ca nắm chắc được bao nhiêu phần thắng? Lý Trị Phong nở một nụ cười hiếm hoi. Em hỏi câu này đến mười mấy lần rồi. Du Diệu dở khóc dở cười, y lại bảo, chỉ cần có em trấn giữ trong triều, trận này tất thắng. Du Diệu đành gật đầu, chính hắn cũng biết mình không thể theo quân ra trận, bằng không một khi triều đình không người canh giữ, rất dễ nảy sinh biến cố. Lý Trị Phong thống lĩnh quân binh xông xáo bên ngoài, thì Du Diệu cũng có trận chiến riêng phải đánh với quần thần. Cho huynh cái này. Du Diệu ngẫm nghĩ một hồi, liên cởi mấy ngọc bội mình đeo, tự tay buộc lên cổ Lý Trị Phong. Y, một tiếng, ôm lấy hắn, mà hôn thật nhẹ nhàng. Phía sau sơn trang, gió xuân thổi lồng lộng. Những khoảng ruộng trồng đắm trong màu hoa cải vàng rực rỡ, khiến lòng người chợt nảy sinh một thứ cảm giác kỳ dị, như thể chúng đang phá đất mà trỗi dậy. Huynh nhất định phải sống sót trở về. Du Diễu thì thào căn dặn, đường hẹp đối đầu, kẻ dũng thắng. Lý Trị Phong khẽ nói, Du Diễu ngầm hiểu ý y, rộ lên cười. Hôm sau đại quân bắt đầu nhổ trại, bí mật rời thành Dương Châu, triệu sư thậm chí còn không ra đưa tiễn. Lý Trị Phong vừa dẫn quân đi, lực lượng phòng thủ của Dương Châu đổi thành tân binh, tạm thời đặt dưới sự chỉ huy của các tướng lĩnh do Bình Hề lựa chọn, tránh nguy cơ trò rỉ tin tức khiến quân Thác Đát phát hiện. Cũng trong khoảng thời gian này, bệnh tình của Tôn Dư bắt đầu có chuyển biến tốt, đã đủ sức cai quản chính sự đường. Hết chương 50. Các bạn nghe xong vui lòng nhấn cho mình một like và một theo dõi nhé. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều.